Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428, đột phá lục tinh cấp đại đế. Không gian thần khí luyện chế thành công. Trong nhà về sau, Cố Thành dẫn đầu chính là muốn ở nơi này một nửa tháng bên trong tiến hành tu luyện. Sau đó triệt để đột phá đến lục tinh cấp đại đế. Bây giờ hắn tại ngũ tinh cấp đại đế trong cảnh giới đã đợi thời gian đủ dài. Cho nên Cố Thành chính là muốn rời đi ngũ tinh cấp đại đế. Bước vào lục tinh cấp đại đế cảnh giới. Chợt, Cố Thành đi đến một lần đại đế thần cung không gian ảo. Sau đó lợi dụng 1000 tích phân mua một chút tài nguyên bảo vật. Mà lúc này Cố Thành còn chỉ còn lại có 1000 tích phân. Lần này Cố Thành tổng cộng mua 2 kiện phụ trợ đánh vỡ xiềng xích bảo vật. Một món trong đó là ám nguyệt lân cánh tay. Một món khác thì là bất hủ đạo cốt chi tủy dịch. Cái này ám nguyệt lân cánh tay là từ thần vũ trụ thú kỳ lân nhất tộc đời sau bên trong. Một vị tinh hệ cấp kỳ lân dị thú cánh tay xương. Mà cái này không phải sao hủ đạo cốt chi tủy dịch là tới từ thời đại viễn cổ một tên tinh cấp. Cấp nhục thân tu luyện giả trên người cánh tay cốt tủy dịch. Hai loại bảo vật đều hết sức chân quý. Mà lại vừa vặn có thể coi như đánh vỡ thứ 10 đầu xiềng xích phụ trợ bảo vật. Sau đó, Cố Thành chính là mở ra pháp trận phòng ngự. Đem biệt thự chung quanh đều bao phủ. Tu luyện mật thất bên trong. Cố Thành ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu xuất ra tài nguyên tu luyện bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Vù vù, ám nguyệt lân cánh tay cùng bất hủ đạo cốt chi tủy dịch cũng có thập phần cường đại lực lượng. Nhưng ở Cố Thành không ngừng luyện hóa phía dưới. Dần dần chậm rãi khứ trừ khí tức cuồng bạo. Sau đó chậm chậm trở nên nhẹ nhàng lên. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu lợi dụng hai loại tu luyện bảo vật bắt đầu chính thức khởi động bế quan. Cái này vừa bế quan chính là kéo dài dòng dã một tháng thời gian. Kèm theo một tháng thời gian tu luyện, ám nguyệt lân cánh tay di tích bất hủ đạo cốt tỷ dịch đều hoàn toàn bị Cố Thành luyện hóa hoàn tất. Cuối cùng biến mất không thấy. Mà lúc này, Cố Thành thể nội linh khí không ngừng phun trào. Tại áo nghĩa cấp trưởng pháp thiên phú phía dưới, không ngừng hướng về phía thứ 10 đầu xiềng xích tiến hành đánh thẳng vào. Bá bá bá. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Cố Thành rốt cục cảm nhận được trong cơ thể mình thứ 10 đầu xiềng xích truyền đến dị động tiếng. Vang, từng tia tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Thứ 10 đầu xiềng xích, phá cho ta. Cố Thành thì thào thấp giọng mở miệng nói. Tạch tạch tạch, rốt cục, cái này một tia xiềng xích tiếng vỡ vụn thanh âm rốt cục càng ngày càng vang dội. Rất nhanh. Ngay tại Cố Thành không gián đoạn trùng kích phía dưới, rốt cục thứ 10 đầu xiềng xích bị triệt để đánh vỡ. Mà kèm theo xiềng xích đánh vỡ, Cố Thành bên trong thân thể liền từ tứ chi bách hài ở giữa tuôn ra vô số linh khí đi ra. Giờ khắc này, Cố Thành rốt cục đột phá đến lục tinh cấp đại đế cảnh giới. Tại đột phá đến lục tinh cấp đại đế về sau, Cố Thành như trước đang xuất ra cái khác tài nguyên tiến hành tu luyện hấp thu. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua, Cố Thành rốt cục triệt để đem lục tinh cấp đại đế cảnh giới cho vững chắc. Vững chắc lục tinh cấp đại đế cảnh giới về sau, Cố Thành lúc này mới cảm giác bản thân chỗ cường đại. Hắn phát hiện, bây giờ bản thân hoàn toàn so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Nếu là gặp lại huyết sát đại đế, bây giờ Cố Thành hoàn toàn có tự tin mấy chiêu bên trong. Liền đánh chết. Lục tinh đại đế cảnh giới. Bây giờ ta tại hệ Ngân Hà là thuộc về chân chính vô địch. Có lẽ chỉ có cái khác Hà hệ mới có thể có được lục tinh đại đế cấp bậc A. Cố Thành thì thào mở. Miệng nói ra, lục tinh cấp đại đế cấp độ này. Tại trong vũ trụ vô số Hà hệ bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ có chút ít có thể đếm được một chút Hà hệ mới có thể có được lục tinh đại đế trở lên cảnh giới. Tồn tại. Mà đột phá đến lục tinh đại đế cảnh giới về sau. Cố Thành liền phải làm tốt tiến về cái khác Hà hệ quyết định. Bởi vì chỉ có cái khác Hà hệ mới có khiến lục tinh cấp đại đế đột phá đến tầng thứ cao hơn hy vọng. Bất quá những cái này Cố Thành tạm thời còn không phải quá mau. Đầu tiên vẫn là đem thực lực bản thân lại đề thăng một chút lại nói. Đúng rồi, lồng giam không gian khóa nên tại gần đây sắp chế tạo thành công a, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Sau đó, qua 2-3 ngày, lúc này, Cố Thành bỗng nhiên nhận được Augustin đại sư phát tới tin tức. Lồng giam không gian khóa đã sẽ phải chế tạo thành công. Chợt, Cố Thành tức khắc lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu hướng về ngân vũ tinh phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới ngân vũ tinh. Ngân vũ tinh, thần khí tông, Augustin đại sư ở tại chỗ. Cố Thành tại chỗ giữa sườn núi dừng lại. Lúc này đỉnh núi trên bầu trời không đang không ngừng hội tụ tia chớp cùng lôi đình. Không hề nghi ngờ, lồng giam không gian khóa lập tức phải chế tạo thành công. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại qua mấy canh giờ. Bỗng nhiên, trên trời cao lóe ra vô số hào quang. Từng đạo cường đại linh khí từ trong tinh thần bao phủ mà đến. Xanh thẳm ban ngày tại thời khắc này, phảng phất bị tinh không thay thế. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy lên. Một cỗ thần khí khí tức truyền ra. Thẳng đến ước chừng đếm 10 phút sau, cỗ khí tức này lúc này mới chậm rãi biến mất. Thương khung lần thứ 2 khôi phục trở thành nguyên dạng. Lồng giam không gian khóa chế tạo thành công, Cố Thành suy đoán nói. Quả nhiên ngay một khắc này, hắn nhận được Augustin đại sư truyền đến tin tức. Rất nhanh, Cố Thành liền lần nữa lại đi tới Augustin đại sư ở tại chỗ. Lúc này Augustin đại sư thần sắc nhìn qua rất mệt mỏi. Hắn từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái cỡ nhỏ lồng giam giống như bộ dáng thần khí mở miệng. Nói ra, Cố Thành đại đế, lồng giam không gian khóa đã luyện chế thành công. Cái này lồng giam không gian khóa là một kiện trung phẩm thần khí, nhưng là tại trung phẩm thần khí bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Ngươi sử dụng nó về sau, hoàn toàn có thể vây khốn một tên cùng ngươi đồng dạng đẳng cấp đại đế. Hơn nữa, cho dù là cao hơn ngươi một đẳng cấp đại đế, thực lực cũng sẽ giảm xuống 3 thành. Đa tạ Augustin đại sư, Cố Thành tức khắc kinh hỉ nói. Chợt hắn cầm lấy lồng giam không gian tỏa thần khí. Dạng này thần khí thật sự là quá cường đại. Có phần yêu thích không nỡ rời tay. Tốt rồi, Cố Thành đại đế, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi rời khỏi nơi này trước à? Augustin đại sư bắt đầu đuổi người nói. Hắn lông mày lông ở giữa rất là mỏi mệt. Rất rõ ràng rèn đúc dạng này một cái không gian thần khí hao phí hắn đại lượng tâm thần cùng tinh lực. Vậy thì tốt, ta liền rời đi trước. Augustin đại sư, Cố Thành ôm quyền cảm kích mở miệng. Chợt rất nhanh liền rời đi. Khoảng cách ngân vũ tinh chỗ xa xa một mảnh tinh không bên trong. Cố Thành lẳng lặng chiến đứng ở nơi đây. Hắn chuẩn bị ở chỗ này thí nghiệm một chút cái này trung phẩm không gian thần khí hiệu quả. Chợt, Cố Thành trực tiếp đem không gian thần khí xuất ra. Hướng về phía trước trọng trọng vung đi. Lồng giam không gian khóa mở bá, lập tức không gian thần khí lập tức trở nên to lớn lên, sau đó đem phía trước cách đó không xa một khối to lớn thiên thạch bao trùm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, viên này thiên thạch trực tiếp hóa thành cho tàn, chung quanh một mảng lớn không gian cũng là nổ tung lên. Sau một khắc, không gian này thần khí tức khắc đến Cố Thành trong tay. Không sai, dựa vào vừa rồi công kích, đã có thể so với một vị ngũ tinh cấp đại đế. Không gian này thần khí không những có thể dùng để vây khốn địch nhân, càng có thể dùng đến xem như vũ khí. Xuất kỳ bất ý, Cố Thành có chút hài lòng gật gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.